trả thù vợ mù, tổng giám đốc, chúng ta hòa ly đi. Chương 16 giờ 16, chị ngoại trừ bán thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẫu thuật cuối cùng kết thúc rồi. Bác sĩ vừa đi ra, Bạch Bắc Bắc liền sốt ruột xông lên phía trước hỏi. Bác sĩ, mẹ em thế nào rồi? Bác sĩ bị người đột nhiên xông tới làm cho hoảng sợ. Nhìn thấy ánh mắt không có hào quang của chị ấy sửng sốt một chút mới lên tiếng. Đưa tới kịp thời, bệnh nhân không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bởi vì tổn thương não, ảnh hưởng đến thần kinh vận động, sẽ gây đến cơ vô lực. Ảnh hưởng đến vận động đi lại hàng ngày, cũng là cái mà chúng ta gọi là liệt nửa người. Giờ khắc này, bên tai Bạch Bắc Bắc như là nổ tung một đạo sấm sét. Cả người của chị ấy đều cảm giác được từng trận choáng váng. Thân thể không tự chủ được ngã về phía sau. Hoắc Đế Thành vội vàng vươn tay đỡ lấy chị ấy. Làm sao có thể như vậy? Miệng của chị ấy không ngừng lẩm bẩm. 3 năm này, chị ấy không có cha. Mắt bị mù. Nếu chị ấy thật sự làm sai cái gì, những trừng phạt này đã đủ rồi. Nhưng vì sao mẫu thân còn gặp phải chuyện như vậy? Những người Bạch gia kia cướp đi di sản của cha, chiếm nhà của bọn họ. Đã qua 3 năm, vì sao bọn họ vẫn không buông tha cho chị ấy và mẹ? Thật quá đáng, thật quá đáng. Trong mắt Bạch Bắc Bắc đều là hận ý. Tôi muốn báo cảnh sát. Những người Bạch gia kia mưu tài hại mạng. Tôi muốn báo cảnh sát. Chị bình tĩnh trước đi. Khi hàng xóm liên lạc với tôi, đã nói rõ với tôi cảnh tượng lúc đó. Người nhà họ Bạch quả thật không thoát khỏi liên quan. Nhưng mẹ chị là bị người nhà họ Bạch chọc giận. Lúc tiến lên đánh người, không cẩn thận ngã sấp xuống, mới đột nhiên xuất huyết não. Coi như chị báo cảnh sát, người Bạch gia cũng sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa chỉ là trả chút tiền chữa bệnh. Hoắc Đế Thành nói lạnh lùng lại bình tĩnh. Xúc động trong đầu Bạch Bắc Bắc chậm rãi rút đi. Nắm chặt tay. Rồi lại không biết nên làm thế nào mới có thể trừng trị những kẻ ác này. Đúng lúc này, Triệu Nhất Minh cầm hóa đơn bệnh viện đi tới. Hoắc Tổng, chi phí phẫu thuật và tiền thuốc men tôi đã thanh toán hết. Cũng đã gửi tiền vào tài khoản của bác gái. Tiền viện phí và tiền thuốc men kế tiếp đều từ bên trong ra. Hoắc Đế Thành gật đầu. Không để ý, Bạch Bắc Bắc nghe xong những lời này. Thân thể cứng đờ. Cẩn thận hỏi. Bao nhiêu tiền, tôi trả lại cho anh. Lời này vô cùng xa lạ. Trực tiếp kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Hoắc Đế Thành tức giận nhìn chị ấy một cái. Đặt lấy hóa đơn bệnh viện từ trong tay Triệu Nhất Minh. Chi phí phẫu thuật 20.000 tệ, chi phí điều trị phòng chăm sóc đặc biệt, chi phí phòng ngừa biến chứng sau đó, còn có tiền dự trữ trong tài khoản, cộng lại, không nhiều lắm. Hoắc Đế Thành nói xong, con người hẹp dài sâu thẳm dừng trên mặt Bạch Bắc Bắc. Chỉ là 200.000 tệ, Bạch tiểu thư mau chóng trả lại cho tôi đi. Giọng điệu châm chọc của anh ấy giống như là một cái tát hung hăng tát vào mặt chị ấy. Bạch Bắc Bắc nắm chặt vạt áo của mình. Thật lâu sau mới mở miệng. Xin anh thư thả vài ngày. Tôi sẽ nghĩ cách. Chị có thể nghĩ biện pháp gì? Hoắc Đế Thành không chút lưu tình ngắt lời chị ấy. Chị không nhìn thấy. Không làm được việc khác. Bạn biết chơi piano. Nhưng chị có thể sử dụng nó trước khi bàn tay của chị khôi phục không? Chị ngoại trừ bán thân. Chị còn có thể trong thời gian ngắn gom đủ 200.000. Hốc mắt Bạch Bắc Bắc lập tức đỏ lên. Lời nói của anh ấy mang theo nhục nhã, nhưng lại không thể không để cho chị ấy thừa nhận. Anh ấy nói là đúng. Chị ấy cái gì cũng không thể làm. Làm sao trả nợ tiền của anh ấy? Hoắc Đế Thành hừ lạnh một tiếng. Tôi lại có biện pháp gán nợ. Anh ấy còn chưa nói ra khỏi miệng. Bạch Bắc Bắc nhiên nghĩ tới điều gì? Vẻ mặt kháng cự, tôi không làm tình nhân của anh. Tôi không muốn bán mình cho anh. Hoắc Đế Thành bị bộ dáng kháng cự này của chị ấy tức giận đến nổi trận lôi đình. Bạch Bắc Bắc, cậu thật sự cho rằng cậu là hàng hiếm sao? Thân thể của cậu, tôi đã sớm chán rồi. Vậy anh muốn gì? Bạch Bắc Bắc không cảm thấy mình còn có cái gì đáng giá 200.000. Hoắc Đế Thành mím môi nói. Mấy ngày nay công ty có rất nhiều chuyện. Mấy ngày nay tôi không ngủ ngon. Bệnh đau đầu tái phát. Tôi tan làm đến chỗ chị. Chị giúp tôi mát xa đầu. Bạch Bắc Bắc nghe anh ấy nói đau đầu. Liền theo bản năng lo lắng. Hoắc Đế Thành mắc chứng mất ngủ. Ban đêm thường xuyên ngủ không ngon. Thường xuyên đau đầu. Bạch Bắc Bắc chuyên môn đi học thủ pháp mát xa đầu. Mỗi đêm giúp anh ấy mát xa. Giúp anh ấy giảm bớt đau đớn. Ngay cả đêm trước khi hai người nói chuyện ly hôn, chị ấy cũng giúp anh ấy mát xa. Sau đó anh ấy ôm chị ấy ngủ. Tất cả đều giống như bình thường. Nhưng ngày hôm thứ hai cái gì cũng thay đổi. Chỉ vậy thôi sao? Bạch Bắc Bắc nhíu mày hỏi. Hoắc Đế Thành bị dáng vẻ hoài nghi của chị ấy chọc cười. Nếu không chị còn muốn thế nào nữa? Giúp tôi ấn một tháng. 200.000 khoản nợ toàn bộ triệt tiêu. Chị không đồng ý thì thôi. Giọng điệu không sao cả của anh ấy. Ngược lại khiến Bạch Bắc Bắc thở phào nhẹ nhõm. Xem ra anh ấy thật sự không có ý gì khác. Được, Thành giao. Trong nháy mắt Bạch Bắc Bắc đáp ứng. Trong mắt Hoắc Đế Thành hiện lên một tia ám quang. Triệu Nhất Minh nhìn bộ dạng vô tri vô giác của Bạch Bắc Bắc. Xấu hổ thay ông chủ nhà mình. Đúng lúc này, y tá tươi cười chạy tới thông báo cho bọn họ. Bệnh nhân tỉnh rồi. Bạch Bắc Bắc vội vàng nhìn qua. Mới vừa đi được vài bước. Dưới chân dừng lại. Lại rụt trở về. Tôi không đi rồi. Cách chương.